Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, San đột nhiên đứng dậy và quỳ xuống trước mặt bà Triệu một cái. Phịch, bà chưa kịp nói, giọng cô đã nghẹn ngào. Bà ơi, cháu biết bà rất quý cháu. Cháu cũng chân thành coi bà như bà của mình. Cháu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có người thân thích. Cháu cảm ơn bà đã cho cháu tình cảm của một người thân. Nhưng Cố Ngôn và An Vân Tây đang yêu nhau, họ đã có con với nhau. Bà cũng sắp có cháu Cố, nên bà hãy chấp nhận điều đó. Sau này, cháu cũng sẽ thường xuyên về thăm bà. Cháu hứa đấy. Khi San nói, cô ấy đã bật khóc mà không nhận ra điều đó. Bệnh tình của cô vẫn chưa khỏi hẳn. Da thịt nàng lúc này xanh xao, yếu ớt, nước mắt vẫn còn. Cố Ngôn không nói gì. Nhìn cô, trái tim anh nặng trĩu và nhói đau mà không thể giải thích được. Anh và San là một cuộc hôn nhân giả. Anh nên có trách nhiệm với An Vân Tây. Và bà đã dạy anh như vậy từ khi còn nhỏ. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy đau khổ như vậy? Như hàng ngàn con kiến gặm nhấm trái tim mình. Theo ý của San, anh phải cưới An Vân Tây. Cô ấy không muốn trở thành một người thứ ba. Những lời nói của San đã khiến trái tim của bà Triệu cảm động. Căn phòng im lặng đến mức không ai dám phát ra tiếng động. Một lúc lâu sau, Triệu Cẩm Dung thở dài một hơi. Bà hỏi Cố Ngôn, con cũng nghĩ vậy sao? Quyết định ly hôn với San. Khuôn mặt tuấn tú của anh không có biểu cảm gì. Anh chỉ nhẹ gật đầu. Bà ơi, con đã hạ quyết tâm. Đây là trách nhiệm của con. Tôi muốn gặp An Vân Tây. Cô chờ thông báo của tôi rồi sắp xếp để cô ấy đến đây gặp tôi. Triệu Cẩm Dung dùng hết sức chống nạng, run rẩy đứng lên. San nhanh chóng giúp bà ổn định. Bà, cẩn thận, bà có mệt không? Con sẽ giúp bà về phòng. Không, ta sẽ tự quay về. Triệu Cẩm Dung nhìn San đầy ẩn ý và vỗ vai cô một cách nặng nề. Vẻ thất vọng trên mặt khó che giấu. Bà bước từng bước nặng nề và loạng choạng trở về phòng. Sau khi bà Triệu rời đi, Trần Thiên Hân thở phào nhẹ nhõm. Trần Thiên Hân muốn đánh trong lúc bàn ủi còn nóng, nên xúi giục, Cố Ngôn, hôm nay là thứ bảy, thứ hai tuần sau, hai người, nhanh làm xong thủ tục ly hôn càng nhanh càng tốt. Vào thứ hai, chỉ có thể nộp đơn trước. Bây giờ luật quy định rằng phải có thời hạn 30 ngày để ly hôn. San nói, giai đoạn ly hôn, đôi mắt của Trần Thiên Hân mở to. Chấm, đó là cái gì? Nói một cách đơn giản, tức là đến cục nội vụ nộp đơn trước. Sau 30 ngày mới có thể nhận được giấy chứng nhận ly hôn. San nói trong bất lực. Cái gì? Chấm, vẻ mặt Trần Thiên Hân vô cùng nghi hoặc. Nhưng cô không thể làm gì được. Không, mình phải tìm cách đuổi cô ta khỏi nhà họ Cố. San quá gian xảo, Triệu Cẩm Dung đã hoàn toàn bị cô ta lừa dối. Và không thể để Cố Ngôn bị cô ta lừa một lần nữa. Cố Ngôn, con đưa cho San một khoản tiền và để cô ấy rời nhóm. Để tránh bị chỉ trích trong tương lai. Trần Thiên Hân xúi giục, Cố Tiêu Tiêu gật đầu đồng ý. Cố Ngôn chế nhạo, đôi mắt sắc bén nheo lại nguy hiểm. Vẻ mặt khiến người ta rùng mình. Trước hết, San cần phải tham dự lễ trao giải ngôi sao sáng thành phố ca vào thứ hai. Anh dừng lại, lấy tấm thiệp mời màu đỏ từ trong túi áo ra và đưa cho San ca City Shining Star. Đây là cái gì? San nghi ngờ nhận lấy và mở ra. Hóa ra đó là một lời mời. Cô đã được chọn là ca City Shining Star đầu tiên, đại sứ hình ảnh của thành phố. Và một lễ trao giải đã được tổ chức vào thứ hai. Thời gian, địa chỉ và thông tin liên lạc được ghi rõ ràng trong thư mời. Cách chương.